Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, hiện thực tạo vật, mới năng lượng, mới vật chất, mới giống loài, Mị Nhiễm Thịnh như có điều suy nghĩ. Không sai, Tô Thành cánh tay tại Cao Tần rung động phía dưới, mắt thường đã không cách nào thấy rõ. Đồng dạng, cái kia một đoàn nửa ngưng kết mới vật chất vậy tại Cao Tần rung động phía dưới. Mạo xưng điểm quấy ra, quá trình tựa như đã từng chế tác ngân trang khôi lỗi bước đầu tiên. Ở chỗ khơi thông cùng tăng lên mới vật chất siêu dẫn thuộc tính, làm cho trở thành có thể ứng dụng vật liệu. Cái này cái gọi là ứng dụng liền là hắn tiếp xuống cần làm. Nhưng là, phong phú thế giới hiện thực không phải mắt mà là thủ đoạn. Cuối cùng mắt là, đem địa cầu nhân loại tiềm lực mạo xưng điểm khám phá ra. Mà không phải giống như bây giờ, dị năng chi lan đến gần chỉ có một nhóm nhỏ người. Triệu hoán chỉ là tại một cái rất nhỏ phương diện triển khai. Triển khai hình thức vậy cực kỳ sơ cấp, xa còn lâu mới có được chạm đến nhân loại xã hội tầng sâu. Chỉ là lưu vu biểu diễn, ta không rõ, Tô Thành ha ha một cười, nói, địa cầu nhân loại tiềm lực vượt qua ngươi tưởng tượng lực. Ngươi nha, Thủy Trung bưng nguyên anh tu sĩ giả đỡ, rõ ràng đối với nơi này hết thảy cảm thấy hiếu kỳ có không thể tưởng tượng nổi. Liền là không chịu buông xuống tư thái đi xâm nhập trong đó. Một khi ngươi thâm nhập vào đến liền hội phát hiện, đây là một cái vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng văn minh. Chư thiên vạn giới phàm tục thế giới, xa còn lâu mới có thể so sánh cùng nhau. Mị Nhiễm Thịnh xem thường lắc đầu không nói. Tô Thành còn đợi nói cái gì? Trong tay mới vật chất đột nhiên phát ra ken két yếu ớt tiếng vang. Đồng thời, đại lượng mảnh vụn từ đó rụng xuống mảnh vụn rơi xuống đất, tựa như mục nát bình thường. Tại thả ra một trận năng lượng mờ mịt về sau, tán loạn, trở thành, Tô Thành trên mặt vui mừng lóe lên. Khi mảnh vụn không còn rơi xuống thời điểm, mới vật chất đã kinh biến đến mức tinh khiết mà tiếp cận trong suốt. Năng lượng vầng sáng ở trong đó uyển như sóng nước bình thường, để nó lại như đỉnh cấp ngọc thạch bình thường ôn nhuận. Tô Thành bàn tay rút ra, lăng không đối mới vật chất một chỉ, để nó giống đất dẻo cao su giống như bắt đầu kéo duỗi, đồng thời biến ảo hình thể. Thời gian không dài, một cái thương lang kết cấu mới vật chất ngoại hình liền cáo lấy hoàn thành. Có chút giống khôi lỗi. Mị Nhiễm Thịnh nhíu mày nói ra, người mới phát hiện. Tô Thành cười nói, nói xong, xuất ra một hạt giống, một cái tay nắm chặt, một cái tay hai ngón tay làm bút, bắt đầu phi tốc tại nó nội bộ khắc họa lên năng lượng thông lộ đến. Hiện thực pháp tắc không ủng hộ linh thạch cấu thành, càng là cao giai càng là như thế, hạt giống lại khác biệt, hoàn toàn có thể làm mới năng lượng nơi phát ra, dị năng giả có thể mượn nhờ nó mở ra siêu phàm hành trình. Như vậy đạt được thừa nhận cùng mạo xưng điểm định chế cùng phản ứng mới vật chất đâu? Các hạ đây là đang luyện khí. Mị Nhiễm Thịnh hơi kinh ngạc. Hẳn là tạo vật mới đúng. Đồng thời còn có thể cùng hiện tại dị năng giả kết hợp với nhau. Tựa như tạo dựng ngân trang khôi. Lỗi năng lượng thông lộ như thế. Hiện tại yêu cầu mặc dù không có cao như vậy. Bất quá lần thứ nhất. Hoàn toàn là đang vuốt tảng đá tiến lên. Mài nước công phu, còn muốn dị thường cẩn thận. Tô Thành hai ngón tay, tựa như độ cao tinh vi khắc họa cùng cắt chém dụng cụ. Độ cao ổn định, cường đại diễn toán năng lực lại để cho hắn giống một đài cao tính năng máy tính. Như thế, liền là một đài cao tinh vi cỗ máy. Đại lượng hỏa tinh trên ngón tay vừa di động tung tóe bắn ra. Mờ mịt năng lượng chi khí lan tràn, khẩn trương mà cẩn thận trong công việc. Tô Thành lại nói, địa cầu nhân loại văn minh đẳng cấp quá cao, thông huyền giới biện pháp cũng không thích hợp, các quốc gia bạo lực máy móc cảnh giác không có khả năng tiêu trừ. Muốn bọn hắn hợp tác, chỉ có thể dùng cuồn cuộn đại thế đi dẫn đạo cùng bức bách. Everest cùng kỳ tích chi địa xung, quanh phong tỏa nhất định phải đánh vỡ. Nhân loại xã sẽ đối với mới sự vật gông xiềng và ngăn cách nhất định phải tan rã. Phải sâu vào đến nhân loại trong xã hội bộ, hạt giống, dị năng, tài liệu mới, nguồn năng lượng mới giống loài nhất định phải tổ hợp lại với nhau, hình thành cuồn cuộn đại thế. Thuận chi người xương, làm trái người vong, tựa như tu sĩ như thế. To lớn phàm nhân cơ số mới có thể chống đỡ lên tu sĩ thế giới phồn vinh hưng thịnh. To lớn tầng dưới chót tu sĩ mới có thể để các ngươi cái này chút tu sĩ cấp cao hô phong hoán vũ. Đang khi nói chuyện, năng lượng thông lộ khắc họa đã hoàn thành một nửa. Theo thông lộ hoàn thành, khô khan mà không có chút nào sinh khí Thương Lang ngoại hình linh động rất nhiều. Đây là bởi vì ẩn chứa ở trong đó năng lượng vầng sáng kết thúc vô tự trạng thái. Tựa như sức sống, sinh mệnh lực, huyết dịch như thế, thẩm thấu gần mỗi một cái phần tử cùng hoa văn, dần dần có hoạt tính, có cảm nhận, mà không phải như pho tượng ngoan cố một đoàn. Ta quy hoạch mới bản kế hoạch là như thế này. Thứ nhất, sau 7 ngày, sẽ có thần tích, hạt giống nương theo lấy mưa to tản mát tứ phương. Về sau, dạng này thần tích 1 năm một lần. Thứ hai, chiều thánh học cung tầng thứ nhất cố định mở ra, người người đều có cơ hội tiến vào. Tầng này sẽ không còn là dị năng giả bắt đầu, mà là mới vật chất, nguồn năng lượng mới giống loài bảo khố, mới vật chất phối phương, dung luyện phương pháp, ứng dụng cơ sở, nguồn năng lượng mới, hạt giống, khoa học lợi dụng. Mới giống loài thông qua triệu hoán phương thức đạt được biện pháp, đồ giám cùng quyền hạn các loại. Thứ ba, triệu hoán bằng chứng đem chia làm sơ, bên trong, lớp 12 loại, sinh ra tại kỳ tích chi địa, cao cấp vậy ngay tại lúc này ứng dụng hình thức, từ tiến vào tầng 9 học cung nhân số cùng tình hình cụ thể và tỉ mỉ quyết định. Sơ cấp cùng trung cấp, đem cùng dị năng giả không có quan hệ. Đối ứng tầng thứ nhất đạt được tài liệu mới, nguồn năng lượng mới giống loài triệu hoán cùng ứng dụng, dùng sơ cấp mở rộng ảnh hưởng cùng cơ số, dùng trung cấp làm sâu sắc ứng dụng cùng xâm nhập, dùng cao cấp tăng lên cạnh tranh cùng độ chấn động. Như thế, tại khoa học hệ thống bên ngoài, hình thành một cái tân khoa học hệ thống, sinh ra một loại khác hoàn toàn mới sức sản xuất hình thức. Từ trên căn bản dung chuyển địa cầu nhân loại xã hội, dần dần đạt tới toàn dân tham dự, toàn dân được lợi thời đại mới. Năng lượng thông lộ tạo dựng hoàn thành, một chỉ có trong suốt chi quang hành lang sống linh hoạt hiện lập trên không trung. Đến tận đây, giữ tại một cái tay khác trong lòng bàn tay hạt giống đã tiêu hao sạch sẽ. Tô Thành lật trong bàn tay lại lấy ra một viên, vây quanh Thương Lang ngưng thần dò xét. Suy tư tiếp xuống trình tự, ta hiện tại đồng thời đang tự hỏi trên trăm loại có thể thực hiện biện pháp, có thể cho nó trở thành cùng loại ngân trang khôi lỗi tồn tại, trở thành độc lập có thể thao túng máy móc dị năng chiến sĩ, cũng có thể để nó trở thành cùng loại cao tới tồn tại, trở thành công cụ, người bình thường đi qua huấn luyện có thể tự nhiên thao túng, còn có thể để nó trở thành một loại nào đó vũ trang. Tựa như là thánh đấu sĩ thánh y, thành làm một loại đơn binh hệ thống. Đương nhiên, cũng có thể cùng hiện tại dị năng giả tinh vi kết hợp. Tựa như comic trong phim ảnh Wolverine. Người nói, loại kia hiệu quả tốt nhất. Mị Nhiễm Thịnh mặc dù không hoàn toàn minh bạch Tô Thành nêu ví dụ tử, lại lĩnh hội trong đó ý tứ. Nói ra, làm gì xoắn suýt, ngàn vạn loại khả năng. Thả ra để bọn chúng bản thân diễn dịch cùng cạnh tranh chính là. Tô Thành nghe vậy, ánh mắt sáng lên, khen ngợi lườm Mị Nhiễm Thịnh một chút, vỗ tay phát ra tiếng, nói, chính xác, cứ làm như thế. Thế là, làm năng lượng nơi phát ra, 5 hạt giống bị từng cái khảm vào. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.